Sự rung động có chủ ý, chương 312, chú út đơn phương. Người ta có bạn trai rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết vừa rồi nói đến chuyện gì, hai người cười rộ lên rạng rỡ, đôi mắt tựa thu thủy. Mỗi một cái nhìn đều như vẽ nên tranh. Cô mặc một chiếc váy lễ phục màu nhạt rất đơn giản, đặc biệt khiêm tốn. Nhưng vẫn không giấu nổi vẻ đẹp trời ban trên khuôn mặt ấy. Bàn tay đang buông thõng bên người của Hạ Tuần bất giác siết lại. Đúng lúc đó, người kia cũng quay đầu lại. Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, cô sững người, tựa như tâm thần bị giam giữ trong chớp mắt. Anh mặc một bộ vest xã hội giản dị, đôi mày đôi mắt trầm ổn, ung dung. Vẻ phong nhã độc lập giữa thế gian, không phô trương nhưng cũng chẳng hề lu mờ. Ánh đèn rọi xuống người anh, như phủ lên anh một lớp sương tuyết, khiến cả thân hình toát lên vẻ thanh lãnh như thần tiên hạ phàm. Bóng dáng ấy bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt, dọa cô giật mình, sắc mặt tái nhợt đi đôi phần. Thịnh Tổng, tôi còn có việc khác, xin phép đi trước, cô nói xong, đặt ly rượu xuống, nhấc váy lên, gần như chạy đi. Hửm, Trung Thư Ninh sững người, rõ ràng đang trò chuyện vui vẻ, sao lại bỏ chạy vậy? Cô còn đang tính nhân cơ hội này giới thiệu chú út với cô ấy nữa, cả hai đều học thiết kế, chắc chắn sẽ có tiếng nói chung. Tuy không gặp mặt nhiều lần, nhưng trong ấn tượng của Trung Thư Ninh, cô ấy luôn điềm đạm, chững chạc, tao nhã. Vậy mà giờ trông chẳng khác gì người vừa làm chuyện xấu, chạy biến như gió thoảng. Chẳng phải nói tối nay Hạ Tuần không đến sao? Anh chui ra từ kẽ tường chắc. Ngày giây tiếp theo, Hạ Văn Lễ thấy chú út nhà mình, người trước giờ luôn bình thản với mọi chuyện, cũng vội vã đuổi theo. Anh khẽ nhướng mày, thú vị thật đấy. Sảnh tiệc rất rộng, có thể chứa hơn 100 người, lối ra vào cũng không ít. Hơn nữa khoảng cách giữa hai người khá xa, khi Hạ Tuần chạy theo hướng cô ấy rời đi thì đã chẳng còn thấy bóng dáng cô ấy đâu nữa. Lại chạy, điện thoại Hạ Tuần rung lên, là cuộc gọi của ông cụ Hạ. Anh đành phải quay trở lại, dù sao thì cũng đã xác nhận được một việc, cô đã trở về Bắc Kinh. Người như cô cũng không trốn thoát được nữa đâu, con người đôi khi bị cái cây che mắt, cứ mãi nhìn xa xăm mà bỏ qua những điều ngay trước mắt. Tìm kiếm bao lâu, hóa ra cô lại ở ngay dưới mí mắt mình. Thậm chí còn xuất hiện trong tiệc nhà họ Thịnh. Con đi đâu thế? Mau tới chụp ảnh. Hạ lão gia nhìn đứa con ngỗ nghịch, thắc mắc sao lại thở hổn hển như thế, vừa mới làm gì vậy? Họ Thịnh và họ Hạ định chụp ảnh chung, hiếm khi đông đủ như thế này. Xem ra là không đuổi kịp rồi. Hạ Văn Lễ liếc nhìn chú út, hỏi với vẻ như cười như không. Chú với cô ấy là quan hệ gì thế? Chuyện của người lớn, đừng xen vào, nhưng cô ấy hình như thân với Ninh Ninh lắm. Chú chắc không để cháu quan tâm thật à? Hạ Tuần từ trước đến nay vốn luôn thanh tâm quả dục. Ngoài việc từng ganh đua không ngừng với Thịnh Đình Xuyên trong lĩnh vực thiết kế thì gần như chẳng có chuyện gì khiến anh động tâm. Thế mà giờ đây, khi nhìn sang đứa cháu quý hóa này, ánh mắt anh như muốn khoét một lỗ trên người cậu ta. Chụp ảnh xong, Trung Thư Ninh rời khỏi sảnh tiệc để tìm gì đó ăn lót dạ. Hạ Văn Lễ dĩ nhiên đi theo. Hạ Văn Dã mặt dày theo sau, dù sao cậu cũng quyết tâm bám chặt lấy đùi chị dâu, tận tình hầu hạ trước sau. Chỉ là cậu thấy ngạc nhiên, sao chú út cũng đi theo. Chú út vốn chẳng thích mấy buổi tiệc tùng kiểu này, lần này không lẻn trốn giữa chừng đã hiếm có lắm rồi, lại còn đi cùng ra ngoài ăn khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chuyện đôi câu, Hạ Văn Lễ bỗng như vô tình hỏi. Người vừa nói chuyện với em là ai vậy? Khách của tiệm em đấy, chiều nay lúc em tới đây thì gặp cô ấy rồi. Đẹp lắm, phải không? Không để ý kỹ, câu trả lời khiến Trung Thư Ninh bật cười. Anh đúng là chỉ liếc qua một cái, chẳng mấy chú ý, vì có cô ở đó, trong mắt làm gì chứa nổi người khác. Chị dâu, có phải là chị gái siêu xinh mà lần trước em thấy ở tiệm của chị không? Hạ Văn Dã vội nói chen vào. Trung Thư Ninh khẽ gật đầu. Chị gái? Hạ Tuần nhíu mày. Không gọi là chị thì gọi là gì? Chẳng lẽ bắt cháu gọi là cô? Hạ Văn Dã lầm bầm. Tuy không hiểu rõ nội tình, nhưng trực giác mách bảo cậu rằng hôm nay chú út có gì đó rất khác lạ. Em với cô ấy thân lắm à? Hạ Văn Lễ truy hỏi tiếp. Cũng bình thường thôi, thấy cô ấy là người tốt. Mà đúng rồi, cô ấy với chú út còn có chút duyên đấy. Hạ Tuần mặt không biến sắc, chỉ lạnh nhạt hỏi. Cô ấy nói, quen chú. Không hề, sắc mặt Hạ Tuần tối sầm lại, Hạ Văn Lễ suýt nữa thì phì cười thành tiếng. chạy vội vàng như thế, rốt cuộc người ta còn chẳng thèm nhắc đến chú Út. Chuyện này, chẳng lẽ là chú Út nhà mình? Đơn Phương si tình, Hạ Văn Dã tò mò, chị ấy với chú Út có duyên gì thế? Cũng làm thiết kế giống chú, Trung Thư Ninh nhún vai. Lúc nãy cháu còn tính giới thiệu cho hai người làm quen, ai ngờ cô ấy đi nhanh quá. Hạ Văn Lễ liếc nhìn chú Út, ánh mắt đầy ẩn ý, đúng là có duyên thật. Trung Thư Ninh nhíu mày, sao cô cảm thấy giọng điệu của Hạ tiên sinh có gì đó là lạ, như đang châm chọc vậy? À mà, tối nay em mới biết, cô ấy có bạn trai rồi, Trung Thư Ninh vô tư nói, nhưng Hạ Văn Lễ thì rõ ràng thấy. Sắc mặt chú Út tối thui như đáy nồi. Sau khi tiệc kết thúc, Trung Thư Ninh được người nhà họ Thịnh đón về. Dụ Cầm Thu cuối cùng cũng có thể đường hoàng nắm tay con gái, đương nhiên không muốn buông ra nữa. Dù Hạ Văn Lễ có quyến luyến cách mấy cũng chẳng thể ngăn được. Nếu cháu luyến tiếc Ninh Ninh quá thì cứ dọn sang nhà họ ở mấy hôm đi. Hạ lão phu nhân nhìn Hạ Văn Lễ, vô cùng hài lòng. Chỉ có điều, Thịnh lão gia thì ngoài miệng vẫn cứng rắn. Ông đánh giá Hạ Văn Lễ với vẻ có phần soi mói, hình như vẫn chưa ưng hoàn toàn. Ban đầu, tìm lại được cháu gái, đáng lý phải tận hưởng khoảnh khắc sum vầy gia đình, sống cùng nhau mới phải. Tiếc rằng cô đã kết hôn, cho dù Hạ Văn Lễ không nói gì, nhưng họ cũng chẳng tiện giữ cháu gái quá lâu. Tên tiểu tử thối này, ra tay nhanh thật đấy. Việc Trung Thư Ninh là con gái nhà họ Thịnh lập tức gây xôn xao giới thượng lưu. Sau tiệc nhận thân, cô ở luôn tại biệt thự nhà họ Thịnh, gần như không ra ngoài. Tiệm do Ngô Nhụy Y trông coi nên cô hoàn toàn yên tâm. Lão gia nhà họ Thịnh thì tranh thủ kiểm kê lại toàn bộ các món siêu tầm trong nhà. Tìm ra hơn chục món đồ giả, tức đến mức suýt lên cơn. May mà phần lớn đồ chỉ bị Thịnh Tú Hoa tráo đổi, chưa kịp đem bán ra ngoài. Về phần Thịnh Tâm Dư, vì cố ý gây tai nạn nghiêm trọng, bản chất vụ việc xấu, đã bị bắt tạm giam theo pháp luật. Còn Thịnh Tú Hoa, tổn thương tủy sống, bị liệt nửa người, trong đêm đưa đến viện đã phải phẫu thuật cắt bỏ chi. Chớ trêu thay, lại giữ được mạng, tỉnh lại, việc đầu tiên chính là bị cảnh sát triệu tập để điều tra. Dù buổi hỏi cung diễn ra ngay tại phòng bệnh, nhưng với người luôn tự cao tự đại như Thịnh Tú Hoa, chừng đó cũng đủ để nghiền nát mọi kiêu ngạo còn sót lại trong cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ông bà Thịnh cùng Thịnh Mậu Trương đến bệnh viện thăm cô ta. Nhìn tôi thành ra thế này, các người hài lòng chưa? Thịnh Tú Hoa nhìn đôi chân trống không của mình, trong lòng hận không thể chết đi cho xong. Đã đến nước này rồi, sao em vẫn chưa biết hối cải, dẫu gì cũng là em gái ruột. Thấy cô ta ra nông nỗi như thế, Thịnh Mậu Trương vừa phẫn nộ vừa tiếc nuối. Dụ Cầm Thu đâu, sao chị ta không đến? Tôi thành ra thế này, chị ta chắc vui lắm nhỉ? Hẳn là đang đợi tới để cười nhạo tôi, sao lại không tới? Thịnh Mậu Trương không nói gì, chỉ đưa một hộp cơm trong tay tới trước mặt cô ta. Là cô ấy làm cho em, cô ấy nói, từ nay về sau, sẽ không bao giờ gặp lại em nữa. Tôi không cần, Thịnh Tú Hoa hất tay làm hộp cơm rơi xuống đất, thức ăn bên trong văng tung tóe. Món đó là món Dụ Cầm Thu tự tay nấu, cũng chính là bữa đầu tiên khi cô ấy tới nhà họ Thịnh với tư cách bạn gái Thịnh Mậu Trương. Khi ấy, Thịnh Tú Hoa còn đích thân xuống bếp nấu ăn chiêu đãi chị dâu tương lai, chính là món bò kho xì dầu và tôm xào thanh đạm. Vậy mà, chị ấy vẫn còn nhớ, Thịnh Tú Hoa sững sờ nhớ lại khi ấy quan hệ giữa hai người vẫn còn rất tốt. Vì là con gái duy nhất, từ nhỏ cô ta luôn cảm thấy cô đơn. Sự xuất hiện của Dụ Cầm Thu khiến cô ta như có thêm một người chị, cũng giống như có thêm một người bạn thân. Không biết bắt đầu từ lúc nào, mọi thứ đều thay đổi, biết tự lo lấy thân đi. Hạ lão phu nhân liếc cô ta một cái thật sâu rồi quay người rời khỏi. Tiếng bước chân nơi hành lang xa dần, lúc này Thịnh Tú Hoa mới bật khóc thành tiếng. Gần đây, Thịnh Đình Xuyên bận tối mặt với việc tiếp quản công ty. Dù Thịnh Tú Hoa không còn ở đó, nhưng vẫn còn vài người dưới trướng trung thành với bà ta, cần phải thanh lọc triệt đề. Anh bận tới mức quay cuồng cả ngày, còn Dụ Cầm Thu thì phần lớn thời gian ở trong phòng, tập trung vào thiết kế. Trung Thư Ninh nhàn nhã rảnh rỗi, mùi phơi nắng trong sân. Không ngờ, Hạ Tuần lại đến. Chú Út, sao chú lại tới đây à? Cô ngạc nhiên hỏi. Thanh tra, anh đáp gọn. Việc cải tạo lại biệt thự nhà họ Thịnh dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết. Tiến độ gấp rút, không thể có bất kỳ sai sót nào. Thỉnh thoảng anh ta lại đích thân tới kiểm tra. Cháu rảnh lắm, để cháu đi cùng chú. Nhà cũ nhà họ Thịnh to quá, cháu còn chưa kịp đi hết. Trung Thư Ninh vui vẻ đề nghị. Hạ Tuần khẽ gật đầu đồng ý. Trong lúc cùng anh ta đi kiểm tra, ánh mắt Trung Thư Ninh vô tình lướt qua một góc nhỏ có đặt hương trầm đang cháy. Lúc ấy cô mới sực nhớ, mình còn chưa kịp gửi mẫu thử cho cô gái kia. Chỉ là hiện tại đối phương không tiện ra ngoài, có không biết bao nhiêu ánh mắt đang theo dõi cô ấy. Ngay ngày hôm sau tiệc nhận thân, đã có không ít người đến thăm hỏi. May mà lấy cớ nhà đang sửa chữa, lộn xộn không tiện tiếp khách, nên đều bị từ chối khéo. Cô liếc mắt nhìn Hạ Tuần bên cạnh, hay là nhờ chú Út tăng hộ một chuyến. Trung Thư Ninh khẽ nhíu mày, nhưng mà chú Út này khó chiều lắm, nhỡ đâu bị từ chối thì cũng hơi quê. Với cả, từ sau tiệc nhận thân, tâm trạng của chú Út hình như không được tốt lắm. Cái ánh mắt đó như thể có thể ăn tươi nuốt sống người ta. Cách Chương,